Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Chương 589 đừng nhìn. Trong chốc lát tu, Oliver, Gross xoa xoa hắn kim sắc đầu ổ gà. Hỏi, cái gì chính sự nhi nha? Thư trường nghiêm trang, ta tiếng Anh danh Chen Cohen. Trường, khoa ân, Oliver, Gross thực vô ngữ, ngoặc kép. Đây là trong truyền thuyết chính sự nhi. Thư trường cảm thấy tên này động tâm có đôi khi vẫn là man quan trọng. Ít nhất hiện tại nàng vô cùng may mắn không có bị cha mẹ lấy tên kêu cầu tử. Bằng không nàng tiếng Anh danh phỏng chừng bị Oliver, Gross lan truyền đi ra ngoài chính là đó. Cái này tiếng Anh danh ngọn nguồn là trên địa cầu một vị Lyon nạp Đức. Khoa ân, Leonard Cohen, họ hơn nữa nàng danh. Lyon nạp Đức, khoa ân khả năng có người không hiểu biết, hắn là một cái thân kiêm diễn viên, soạn nhạc, biên kịch, tiểu thuyết gia chờ nhiều trọng thân phận người. Hắn là một cái bi quan chủ nghĩa thi nhân, đồng thời cũng là vĩ đại linh hồn ca giả. Thư trường dùng Lyon nạp Đức, khoa ân họ cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại. Hoặc là nói Lyon nạp Đức. Khoa ân từng đạt được đệ 52 giới Grammy trung thân thành tựu thưởng. Hoặc là thư trường có bao nhiêu coi trọng Lyon nạp Đức. Khoa ân, mà là bởi vì Lyon nạp Đức. Khoa ân là một cái thân kiêm diễn viên, soạn nhạc, biên kịch, tiểu thuyết gia chờ nhiều trọng thân phận người. Thư trường cũng sẽ trở thành người như vậy, ở không lâu về sau. Đây là nàng quyết tâm, đây cũng là nàng tín niệm. Thư trường con ngươi lập lòe quang mang, rực rỡ lấp lánh, xoáy khí đến dị thường. Xem đến Oliver, Gross có chút sửng sốt, theo bản năng nhìn chính mình hình tượng, tựa hồ thực lôi thôi. Thư trường liếc mắt một cái liền nhìn thấu Oliver, Gross ý tưởng, ghét bỏ nhìn hắn một cái. Xác thật thực lôi thôi, ta tưởng ngươi có thể nghiêm túc thu thập một chút Oliver. Gross khóc không ra nước mắt. Muốn nghe xem thượng một lần sướng cho ngươi nghe ca sao? Thư trường nhướng mày hỏi hắn. Oliver, Gross lập tức đột nhiên gật đầu. Tưởng a, thư trường lười biếng lười. Không chút để ý nói. Ý quốc nơi này âm nhạc tiết sắp bắt đầu rồi, ngươi muốn đi âm nhạc tiết ngược đồ ăn. Oliver, Gross thực khiếp sợ, tuy rằng âm nhạc tiết ở Anh quốc xác thật rất nhỏ chúng. Nhưng là Oliver, Gross vẫn là rất tò mò, thư trường làm gì muốn đi ngược đồ ăn, tham gia gần nhất cái này âm nhạc tiết người phần lớn đều là không có danh khí không thế nào hồng. Nghệ sĩ, tiếng ca cũng chẳng ra gì, ngươi hoàn toàn không cần phải đi tham gia một cái âm nhạc tiết a. Oliver, Gross còn ở khuyên nàng, thư trường lười biếng dùng ca từ làm hồi phục, I believe I can fly, ngoặc kép. Ta tin tưởng ta có thể bay lượn. Tốt, đây là một cái phi thường xinh đẹp giải thích. If I can see it, then I can do it. Chỉ cần ta có thể thấy hy vọng, ta là có thể thành công. If I just believe it, there's nothing to it. Ta tin tưởng ta có thể hành. Vậy không có gì không thể. I believe I can fly tương đương. Thư trường tiếng ca còn ở tiếp tục. There are miracles in life, my sir chief. Ngoặc kép. Đây là ta sinh mệnh cần thiết thực hiện kỳ tích. But first I know it starts inside of me. Nhưng ta biết muốn thực hiện nó. Đầu tiên muốn từ ta nội tâm làm khởi. Này bài hát là thư trường vẫn luôn muốn lời nói. Nàng muốn đứng ở chỗ cao. Đối toàn thế giới mọi người nói. Đây là ta sinh mệnh cần thiết thực hiện kỳ tích. Oliver, Gross càng nghe càng cảm thấy chấn động. Cùng nhau hắn liền biết này bài hát khúc hoàn thiện tất nhiên là một đầu kinh điển. Hiện giờ xem ra, quả nhiên như thế, này bài hát quả ưu tú. Tiểu nhị, này bài hát quả thực hoàn mỹ. Oliver, Gross có chút kích động. Một bài hát sướng xong, thư trường từ trong bao đệ ra một viên đường uy ở miệng mình nhuận nhuận ít hầu. Ta muốn đi cái âm nhạc tiết, bằng ngươi quan hệ nhân mạch hẳn là không khó đi. Thư trường nhướng mày, vậy giao cho ngươi, kỳ thật thư trường muốn đi âm nhạc tiết chính mình liền có thể giải quyết rớt. Hết thảy phiền toái vấn đề, nhưng là nàng lười, vừa lúc trước kia nói qua muốn tới Y quốc tìm Oliver. Ross, liền đem sự tình giao cho hắn. Rốt cuộc người này ở toàn thế giới trước mặt cho nàng một cái tên. Porin, cái này làm thư trừng vô cùng ghét bỏ có chút manh manh đắt tên. Porin, này bài hát quá tuyệt vời. Ngươi là muốn ở âm nhạc tiết thượng sướng này bài hát sao? Oliver, Gross xoa xoa chính mình kim sắc đầu ổ gà, mang theo quầng thâm mắt màu lam đôi mắt hiện lên kích động. Ta không gọi Orin, ta tiếng Anh danh là Chen Cohen. Trường, Khoa Ân, thư trừng đỡ chán. Oliver, Gross mãnh đến gật đầu. Ân Ân, Orin, không đúng, hẳn là Trường, Khoa Ân, bất quá ta kêu thói quen Orin, lập tức biến thành Trường. Khoa Ân thật đúng là có điểm không thói quen, thư trừng khóe miệng trừ vừa kéo. Ngoặc kép, cái gì gọi là bất quá hắn kêu thói quen Orin. Oliver, Gross không hề có chú ý tới thư trừng vô ngữ. Nói tiếp, ngươi sẽ ra tiếng Anh chuyên tập sao? Nếu ngươi ra tiếng Anh chuyên tập nói khẳng định sẽ đại bán. Tiểu nhị, ta thật sự phi thường chờ mong ngươi tiếng Anh chuyên tập. Thư trừng quyết định nơi nơi đi một chút chơi chơi, cũng không có hiện tại muốn cho hấp thụ ánh sáng nàng đến sở tại ý tứ. Bởi vì như vậy sẽ thiếu rất nhiều lạc thú, tỉ như, cho hấp thụ ánh sáng liền phải mang khẩu trang liền không thể ăn kẹo que, không thể ăn kẹo que liền sẽ ảnh hưởng ca ca cảm xúc. Ảnh hưởng ca ca cảm xúc ca ca liền không thể ra tân ca, không thể viết tân văn. Không thể tiếp điện ảnh phim truyền hình, thư trừng lắc lắc đầu, tạm thời sẽ không, về sau lại ra chuyên tập đi, ta hiện tại ở Z quốc thuộc về biến mất dân cư. Ra chuyên tập liền cung cấp với nói cho mọi người ta ở Y quốc. Một chút đều không hảo chơi, Oliver, Gross suy nghĩ một chút, ra chuyên tập ca sĩ không nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng a. Hơn nữa ngươi tham gia âm nhạc tiết còn không phải sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Ăn ngay nói thật, ngươi chính là lười, thư trường. Ngoặc kép, có một số việc chính mình biết liền hảo. Đừng nói ra tới, sẽ bị giết người diệt khẩu. Oliver, Gross, Orin, xin lỗi, ta không có sửa đổi tới ta thói quen, thư trường. Ngoặc kép, quả nhiên nàng hôm nay hẳn là đi bồi A Tiểu Vinh. Oliver, Gross. Cohen, ngươi nhanh lên ra tiếng Anh chuyên tập đi, nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Thư trừng trầm mặc, ngoặc kép, lại không phải ngươi, ngươi kích động cái gì? Oliver, Gross, tiểu nhị, suy nghĩ một chút ngươi tiếng Anh chuyên tập tuyên bố lúc sau. Ta sẽ vì ngươi kiêu ngạo, ngươi sẽ làm trên thế giới mọi người khiếp sợ. Thư trừng, ngoặc kép, Oliver, Gross lời nói thật nhiều. Đây là Y quốc âm nhạc thiên tài. Liền không thể giống nàng giống nhau cao lãnh xoái khí một chút sao? Leng canh, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Thư trừng khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Quyết đoán cầm lấy di động, dùng ngón tay xẹt qua màn hình. Là nhà nàng đại đáng yêu tin nhắn nội dung, còn không có cùng tiểu bạch kiểm lưu đủ. Vinh tuyển dịch, lời nói ngoài lề, ngụy càng chuyện này là ta không đúng. Hôm nay là lần thứ hai, ta gần nhất là thật sự vội, nhưng là ta bảo đảm hôm nay sẽ là cuối cùng một lần. Sẽ không có lần thứ ba. Xin lỗi đại gia, hy vọng có thể tha thứ ta. Hết chương.